Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 34, có phải hay không nên mang đến sắp chia tay hôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc hoa văn, còn có cái kia ánh vàng rực rỡ chói mắt tài năng. Rõ ràng là nàng phía trước bán cho Linh Lung các khuyên tai bên trong trong đó một đôi. Thứ này tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Nghĩ đến ngày đó rời đi Hồng Diệp Trấn trước đó nhận ra được dị thương. Tiêu Vân Sơ dùng hoài nghi ánh mắt quét hắn hai mắt. Ta ngày đó phát hiện có người theo dõi ta. Động tác còn có chút bí mật. Sẽ không phải là ngươi người A, đây chính là tại hơn một tháng trước đó. Chẳng lẽ sớm như vậy thời điểm kẻ này liền đã phát hiện mình tung tích? Phượng Vân Tu không có phủ nhận. Ngược lại lung lay trong tay đồ chơi nhỏ. Loại này tài năng kim sức. Chính là trong hoàng cung đều rất ít gặp. Nói là hiếm thấy đều tính toán uyển chuyển. Nói cho đúng là căn bản không có. Tiêu Vân Sơ hừ nhẹ một tiếng. Người muốn nói cái gì? Không có gì. Chỉ là ngươi sau này nếu là còn nghĩ bán. Có thể tiếp tục lựa chọn Linh Lung các. Tận lực tránh dẫn ra ngoài. Sự chú ý của những thế lực khác. Thế lực khác. Tiêu Vân Sơ bén nhạy nắm chặt hắn trong lời nói ẩn hàm ý vị. Người ý tứ. Linh Lung các không tính thế lực khác. Chẳng lẽ Linh Lung các là sản nghiệp của ngươi? Không tệ. Phượng Vân Tu thái độ đặc biệt thẳng thắn. Ngoại trừ Linh Lung các. Phàm là ta đất phong phạm vi bên trong nghề nghiệp làm lớn sinh ý tửu lâu. Tiền trang, khách sạn, có ba thành đều tại danh nghĩa của ta. Còn lại có khác một nửa người sau lưng vì nhận được ta che chở phù hộ đưa ta một bút phần tử. Mặc dù nàng chỉ cần đem trong không gian đủ loại vàng bạc trang sức vật trang trí bán đầy đủ một đêm chợt giàu. Có thể đối so loại này quyền cao chức trọng phiên vương. Điểm này tài phú vẫn là kém xa. Có chút bắt đầu thù giàu a, sách. Về sau nếu như ngươi có cần, có thể đến ta danh hạ trong cửa hàng đi. Không thu tiền của ngươi. Tiêu Vân Sơ khó chịu nói. Như thế nào? Ta còn kém điểm này tiêu xài tiền sao? Cần phải ngươi mở cho ta cửa sau. Phượng Vân Tu cười cười. Mấy năm này ngươi mang theo tử thần tử chịu không ít khổ. Ta cho ngươi một điểm đền bù là phải. Nếu là ngươi nguyện ý, muốn cái nào cửa hàng chính mình lấy ra kinh doanh cũng có thể cứ mở miệng. Tiêu Vân Sơ lườm hắn một cái. Không có nhận gốc dạ. Chỉ là xem sắc trời bên ngoài. Không khách khí rơi ra lệnh đuổi khách. Trời đã nhanh sáng rồi. Ngươi vẫn là sớm làm từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu. Miễn cho bị bọn nhỏ gặp được. Mặc dù ta đáp ứng ngươi không có sự đồng ý của ngươi sẽ không cùng bọn hắn nhận nhau. Nhưng bọn hắn đã 5 tuổi. Ta người làm cha này còn một lần cũng chưa từng thấy. Coi như không quen biết nhau. Tìm thời gian để cho ta gặp một lần bọn hắn. Cùng bọn hắn trò chuyện. Hắn nguyện ý tại mình có thể cho phạm vi bên trong đáp ứng nàng rất nhiều yêu cầu. Nhưng đồng dạng, nên dành phúc của mình lợi lúc hay là muốn tranh thủ. Làm người cũng không thể ăn hết thua thiệt. Tiêu Vân Sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa điều kiện của hắn. Nhìn ra được, hắn đối với tử thần tử hy rất xem trọng. Chỉ hơi suy nghĩ một chút đáp ứng. Nhưng mà, nhất thiết phải cam đoan không thể bị các thôn dân phát hiện. Buổi tối tới lời nói bọn hắn chắc chắn đều ngủ. Ban ngày trong nhà ra ra vào vào không thiếu trong thôn hài tử. Nếu như ngươi muốn đi qua, cũng chỉ có thể tránh đi tất cả mọi người. Nói một chút, Tiêu Vân Sơ biểu lộ bỗng nhiên trở nên cổ quái. Như thế nào luôn cảm giác chính mình loại thuyết pháp này giống như hai người là muốn yêu đương vụng trộm. Lại nhìn Phượng Vân Tu, biểu lộ cũng biến thành mập mờ. Rõ ràng là cùng nàng nghĩ tới cùng một chỗ đi. Hết lần này tới lần khác còn phải tiến thêm thước mà tiến đến trước gót chân nàng tới. Cố ý thấp giọng, dùng cái kia giọng thấp pháo một dạng tràn ngập tư tính cùng mị lực tiếng nói trêu chọc nàng. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu Vân Sơ tâm nhạy bén lơ đãng run lên một cái. Nhanh chóng đưa tay đem người đẩy ra. Nói chuyện cứ nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì? Ta cái gì đều không nghĩ. Người cũng đem trong đầu ý tưởng lung ta lung tung cho ta ném đi. Phượng Vân Tu cười càng ngày càng vui vẻ. nghiêng đầu một chút, không nhanh không chậm nói. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ý tưởng lung ta lung tung. Lại là chỉ cái gì? Ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy vấn đề? Tiêu Vân Sơ dùng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn che giấu trong lòng không được tự nhiên. Dứt khoát trực tiếp lôi kéo người đi ra ngoài. Thật tốt, ta đi chính là... Phượng Vân Tu một bộ thực sự là bắt ngươi không có cách nào, ngữ khí. Bất quá, mắt Phượng lơ đãng rơi vào nàng béo mập trên môi. Hồi tưởng lại lần trước mềm mại ngọt ngào tư vị. Màu mắt không khỏi tối sầm lại. Trước khi đi, có phải hay không nên mang đến sắp chia tay hôn? Tiêu Vân Sơ bị hắn ra mặt dày làm tức cười. Thẹn quá thành giận trực tiếp bạo câu thô. Sắp chia tay hôn cái dám. Mau cút cho ta. Phượng Vân Tu đầy mắt kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như thế có thể xưng tụng thô tê, ục lời. Đáng tiếc Tiêu Vân Sơ căn bản vốn không cho hắn phát biểu cảm tưởng thời gian. Trực tiếp đem người đánh ra gian phòng. Một lát sau, ngoài cửa truyền tới thản nhiên mang theo vài phần ý cười âm thanh. Ta đêm mai lại tới. Tiêu Vân Sơ bĩu môi. Tốt nhất mãi mãi cũng đừng tới đây. Tựa ở cạnh cửa mãi cho đến xác định người đã đi. Tiêu Vân Sơ mới đem then cửa bên trên hừ một tiếng đi trở về bên giường. Ánh mắt lơ đãng quét đến phía trước phóng măng cụt vị trí. Biểu lộ lập tức trở nên giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy nơi đó rỗng tuếch. Vốn nên còn lại 4-5 cái măng cụt chẳng biết lúc nào bị người cho cuốn đi. Thực sự là phục hắn luôn rồi. Đường đường thần vương điện hạ. Thế mà chịu không nổi. Ngài thật là bỏ xuống được mặt mũi a. Buổi sáng trước sớm tại trên trấn định mầm cây ăn quả bị người đưa tới. Tiêu Vân Sơ để cho người ta đem quả thụ phóng tới tiền viện. Kết tiền công đem người đưa tiễn sau. Nhanh chóng đem những cái kia quả thụ đổi thành trong không gian đã sớm chuẩn bị xong mấy loại sản phẩm mới. Tiếp đó gọi tới tại tiểu du nhạc viên chơi quên cả trời đất tiểu bàn đôn tráng tráng. Để cho hắn đi cùng mụ nội nó nói một tiếng mầm cây ăn quả đến. Nhà mới vừa ra thành lúc nàng liền đã cùng Lưu Anh Hoa đã nói. Để cho nàng tìm mấy người tới chợ giúp trồng cây. Đối phương được tin tự nhiên sẽ trực tiếp đem người cho nàng gọi tới. Quả nhiên, không đến một khắc đồng hồ lại tới mấy cái hán tử. Cũng đều là gương mặt quen. Triệu Xuyên, Trương Thành Nghiệp. Cùng với mặt khác hai cái cho lúc trước nhà nàng làm giúp thôn dân. Trong đó một cái thanh niên chính là trước đây nói sáng sớm ra ngoài đi tiểu lúc nhìn thấy xuống núi lang cái kia. Gọi Lý Mục, một cái khác gọi là Lưu Hỷ, là nhà trưởng thôn gia năm phục thân thích. Xem như thôn trưởng cháu họ, trừ bọn họ, Lưu Anh Hoa chính mình cũng đích thân tới. Dù sao mấy người này cũng là hán tử. Tuy nói cũng là thành thân thậm chí có hài tử, nhưng Tiêu Vân Sơ hiện tại treo lên cái quả phụ thân phận. Nên cố kỵ hay là muốn cố kỵ, có Lưu Anh Hoa cái này nữ tính trưởng bối tại, liền không sợ có người nói bậy bạ gì. Bốn người cũng là khí lực một nắm lớn lại cần mẫn. Cùng Tiêu Vân Sơ cái chủ nhân này nhà bắt chuyện qua sau liền vén tay áo lên bắt đầu làm việc. Lưu Anh Hoa tại hỗ trợ nhìn chằm chằm không để bọn hắn loại sai lệch phe địch đồng thời. Phát hiện những thứ này mầm cây ăn quả tựa hồ cũng là không quen biết. Kỳ quái hỏi Tiêu Vân Sơ. Tiểu Vân A, người đây đều là trái cây gì cây giống? Ta có vẻ giống như cũng chưa từng thấy. Tiêu Vân Sơ nói. Là quả cam, cây lựu còn có cherry cây giống. Lưu Anh Hoa trợn tròn mắt. Đó là chút vật gì? Chưa nghe nói qua a ân, là ta lần trước trùng hợp tại trên trấn gặp một cái hành thương từ phương xa mang tới. Nghe nói giống như không phải chúng ta Đại Chu chủng loại. Nhưng hương vị đặc biệt tốt, chờ trái cây mọc ra, đưa cho ngài đi một chút nếm thử. Cái kia hóa ra hảo, Lưu Anh Hoa ti hào không có hoài nghi lần này giảng giải. Vẫn rất mong đợi nhìn về phía những cái kia xa lạ cây giống. Nước khác hoa quả a cũng không biết là cái gì tư vị. Là ngọt vẫn là chua. Cách chương.